cả đời này không rời xa anh. Chương 899 đến 2, anh mua vé số trúng độc đắc à? 2, góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ. Anh không có nói đùa em đấy chứ? Thật sự có thể sao? Phó Cảnh Ngộ gật đầu. Ừ, mặc dù lần chúng ta tổn thất không ít, nhưng rốt cuộc ông ta cũng không phải cố ý, anh có thể tha thứ cho ông ta một lần. Không hợp tác với những kẻ đã từng phạm sai lầm chính là nguyên tắc của anh. Nhưng bây giờ đại bảo bối của anh đã lên tiếng, anh cũng nguyện ý cho Trương Tổng một cơ hội. Ngược lại hiện tại, chuyện gì không vui, Phó Cảnh Ngộ cảm thấy anh đều có thể tha thứ. Bởi vì tất cả mọi chuyện, đều không quan trọng bằng chuyện anh sắp được làm bố. Có một loại cảm giác muốn đại xá thiên hạ. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ. Liệu có vấn đề gì không? Không biết, rất nhanh, Phó Cảnh Ngộ liền gọi Tưởng Sâm vào. Để cho cậu ta đi liên lạc Trương Tổng. Quyết định cho Trương Tổng một cơ hội. Tưởng Sâm nghe xong, cũng không có dị nghị. Gật đầu một cái liền đi ra ngoài. Về công việc, Tưởng Sâm từ trước đến giờ là một người rất lý trí. Chỉ là hôm nay anh ta đáp ứng cũng rất thoải mái. Diệp Phồn Tinh ngồi ở trên giường, tay nắm chăn, có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ. Hai người đều uống lộn thuốc à? Luôn cảm thấy quái lạ chỗ nào? Nguyên bản Diệp Phồn Tinh dự đoán tình tiết là, khi mình trở lại nói với Phó Cảnh Ngộ, bảo anh tha thứ cho Trương Tổng một lần, Phó Cảnh Ngộ sẽ cự tuyệt. Hơn nữa còn cảm thấy cô không hiểu chuyện. Tưởng Sâm phòng chừng cũng sẽ khuyên nhủ cô, nhưng mà, Phó Cảnh Ngộ bộ dáng ngáo ngơ của bà xã nhà mình. Cái gì cũng không biết, nhếch mép lên, rốt cục không giấu được vui sướng. Bảo bối, có chuyện này anh muốn trịnh trọng nói cho em biết, anh mua vé số trúng độc đắc à? Diệp Phồn Tinh cười cợt trả lời, Phó Cảnh Ngộ sửng sốt một chút, sau đó nhếch mép lên, so với chuyện ấy còn quan trọng hơn. Cùng chúc mừng thiên thần nhỏ của nhà Tinh Ngộ nào mọi người. Cách chương.